Pokemon dị điểm, chương 41, vào Pewter City hội ngộ Ash. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sau gần 7 ngày ở ngoài hoang dã thì Riley cũng đã trở lại được với nền văn minh của loài người. Pewter City, một trong 8 thành phố của Kanto League được liên minh công nhận. Tuy lần này có thêm cả Riolu và Gloom nữa nhưng rất tiếc là Riley phải thu mọi người vào cầu để tránh bị để ý quá nhiều. Nhất là khi đã vào được tới tận Pewter City như thế này. Ngoài hoang dã gặp cướp bóc còn có thể dùng mưu mẹo thoát được chứ nếu trong thành phố gặp cướp thì chỉ có một là cướp ngu, hai là cướp có quyền. Cái sau thì rõ ràng không thể tránh được. Kadabra thì cũng chỉ vì nó quá quý hiếm mà thôi. Dù Pewter City cũng là nơi khá yên bình nhưng chắc vẫn hơn. Mà thật ra sóng ngầm ở đây cũng chẳng kém Viridian City là bao. Nếu Viridian City đang luân hãm vì không có Gym Leader thì Pewter City khá hơn một chút khi đã có, nhưng Gym Leader của nó vẫn còn khá trẻ. Không phải mang ý chê bai hay gì nhưng Brock vẫn chưa đủ trình để ngồi ghế này. Còn về Whitney thì khỏi cần phải bàn. Cô ấy ép cả gia tộc trong tận hai thế hệ để lên ngồi ghế này. Về căn bản thì nó khác hoàn toàn so với Brock. Một người kế thừa của bố và được cộng đồng Gym Leader nâng lên. Shiny Riolu thì vấn đề nằm ở ngay chính tên của nó. Shiny Pokemon dù không tăng bất cứ stat nào cho Pokemon đó nhưng hàng chục ngàn con mới có một con Shiny và đó mới là vấn đề vì căn bản là nó có giá trị. Siêu tập cao đến kinh khủng. Còn Gloom thì căn bản vì nó là Gloom thôi. Nó là một trong những Pokemon hôi nhất từng được tìm thấy. Vậy là quá đủ để khiến cho Riley bị bắt lại rồi. Dẫn một quả bom nổ chậm trong thành phố cơ mà. Lần này khi Riley đi vào Pewter City thì cậu vẫn bị chặn lại bởi các anh cảnh sát ở đây. Sau khi tra hỏi một lúc cũng như Riley cầm thẻ ID ra. Ngay sau đó cậu đã được thả vào thành phố ngay lập tức. Lý do bị chặn ở Viridian City là bởi vì mất trộm Pokemon, còn lý do bị chặn ở Pewter City thì bởi vì nơi này hiện tại đang tụ tập một số thành phần bất hảo để chuẩn bị tiến về hướng MT Moon với mục đích là làm cái gì đó. Đang đi ngang qua đường tới trung tâm Pewter City để tới được trung tâm thành phố. Cũng là nơi đặt Poker Center thì giữa đường. Riley đã có một cuộc gặp gỡ với một người rất thú vị. Đó là ông chủ của một cửa tiệm bán đá. Pewter City là thành phóp của quặng mỏ tại Kanto nên việc bán quặng là quá bình thường nhưng đá thì đúng là não tàn thật. Ông ta nói là Steven Stone đã từng bỏ một khoản tiền lớn để mua một viên từ trong tay ông ta. Về căn bản thì nếu đó là thật. Chắc chắn sau đó ông ta sẽ dẹp luôn cái tiệm bán đá này để mở một tiệm đá quý hoặc là nâng cấp quán lên chứ không để nó tàn tạ như thế này. Không sai vào đâu được. Đây chính là Flynn, bố của Brock. Nếu không phải vì trong anime ông cũng sở hữu một cửa hàng bán đá thì Riley cũng nhận không ra được đâu. Vì ông ta nhìn tàn quá sức tưởng tượng. Độ tàn tạ của Flynn phải vượt xa trong anime gấp nhiều lần. Nếu trên anime ông ta chỉ giống công nhân xây dựng, thợ hồ thì ở đây không khác gì vô gia cư ở Mỹ cả. Tuy Flynn rách nát vậy nhưng vẫn chẳng ai quan tâm giúp đỡ ông ta nên Riley đã quyết định bỏ tận 20 Pokewatts ra để mua một viên đá trong cửa hàng. Bây giờ cậu còn 870.430 Pokewatts. Vì sao một người rất quan tâm đến tiền bạc hay đúng hơn là hèn mọn từng đồng tiền như Riley lại sẵn sàng bỏ tận 20 Pokewatts ra chỉ để mua một tảng đá vô dụng mà chúng ta có thể gặp ở bất cứ đâu? Thứ nhất, vì hoàn cảnh của Flynn thực sự rất tội nghiệp. Ông ta cũng như bao Gym Leader vào thời ấy. Tới tháng 5 lại băng qua Victory Road để tham gia giải đấu Kanto League nhưng ông đi vào sai thời điểm. Vì nhà của Flynn vốn đã nghèo, sẵn và lắm con rồi chưa kể người vợ còn lâm bệnh lúc đó. Đương nhiên lúc ông ta thất bại dẫn đến việc chẳng mang được đồng nào về nhà thì thấy tủi nhục nên mới thành như hiện tại. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật. Cũng may là tham gia League chỉ được mang 6 Pokemon nên Flynn vẫn để lại team phụ ở nhà. Brock cũng có thể dựa vào đó nên mới nắm được chức Gym Leader. Thứ hai và cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đó chính là Riley sắp kiếm được một khoản khá lớn nhờ vào việc bán Spearow, Fio cho Harlow. Đúng là kiểu nhà giàu mới nổi điển hình mà. Mới có tiền là bắt đầu tiêu xài hoang phí hết cả lên. Nhưng nhắc đến chủ đề này, nếu may mắn thì Riley quả đúng là sẽ kiếm được một khoản không nhỏ nhưng chắc chắn vẫn phải chi tiêu hợp lý như mua Berry để chế tạo Pokeblock cho Kadabra, Gloom, Riolu, thêm cả phải mua vài đĩa TM để bổ sung thêm bể múp sát thương cho Gloom cùng Riolu nữa chứ. Bây giờ ngẫm nghĩ lại thì Riley mới biết bản thân ngu đến chừng nào khi bỏ tận 20 Pokewas để mua một tảng đá. Nhưng tiện lợi nhất có thể là việc Riley được sử dụng miễn phí phòng và căn tin ở Poker Center. Đặc quyền này cậu vẫn chưa kịp hưởng thụ khi còn ở Viridian City đâu. Nếu tính sơ qua thì cậu có thể ăn trực được buổi trưa, buổi tối, cả ngày mai và buổi sáng hôm kia. Quả đúng là một kế hoạch ăn trực hoàn hảo. Sau khi ghé qua cửa hàng của Flynn xong thì Riley ngay lập tức chạy tới Poker Center gần nhất để lấy phòng. Đây là Boulder Gym. Nó là gym đầu tiên mà bất cứ trainer nào cũng phải tới vì 8 gym đã được xếp tương ứng sao cho thực lực từ thấp đến cao. Đây cũng là một trong những lý do mà Brock có thể thành Gym Leader. Vì căn bản thì Boulder Gym là gym đầu tiên và cũng là gym yếu nhất tại Kanto nên đương nhiên là nó sẽ không cần tới những Gym Leader chuyên môn quá cao như ở sau. Thay vào đó những người thiếu kinh nghiệm như Brock lại thích hợp hơn khi đối phó với trainer người mới. Sau khi tới được Poker Center thì với thẻ ID trainer cao cấp mà Riley dễ dàng lấy được phòng trống từ tay y tá rồi, nhưng có một điểm khá bất ngờ là cậu không gặp được Brock tại đây. Vì rõ ràng theo anime thì Brock là người rất hám gái hay là một sim chân chính. Người đàn ông đó miêu tả Brock gói gọn như sau. Ở đâu có gái đẹp là ở đó có anh. Không cô gái nào không bị anh sim qua một lần. Vâng, bị đánh giá tới trình độ đó thì chắc chỉ có tầm sim lót trở lên. Giga chat có khi còn bị Brock bón hành tận mồm. Thật bất ngờ khi anh ta không có ở đây, chắc là chăm lo cho gia đình hoặc đang có lịch thách đấu gym. Tiếp theo là Riley lập tức chạy lên phòng rồi thả hết tất cả ra để hít thở không khí. Vì đã 7 ngày cậu chưa được tắm chính vì thế nên việc đầu tiên cậu muốn làm đương nhiên là tắm. Dù cũng muốn tắm ngoài đó lắm nhưng có ai mất não tới mức tắm ở một dòng sông toàn các Pokemon không? Chúng không tấn công vì xâm phạm lãnh thổ đã là may. Còn làm ô nhiễm môi trường sống của nó thì chắc Magikarp cũng phải bực mình nhảy lên Surplus Riley mấy cái. Việc tắm rửa, vệ sinh cho bản thân và đám Pokemon diễn ra khá lâu vì đầu tiên, tay của Gloom quá ngắn để có thể tự tắm. Riolu còn không biết tắm là gì và Kadabra thuộc nhóm Pokemon cực kỳ yếu ớt. Theo mô tả thì Alakazam yếu tới mức đi lại cũng phải nhờ sóng siêu năng mới đi bộ được, không là sẽ ngã ngay lập tức. Nói chung là chủng Alakazam tới vận động thôi đã thấy mệt chứ đừng nói là tắm. Sau khi tắm rửa xong xuôi cho tất cả thì Riley bắt đầu dọn đồ ra để sắp xếp. Kiểm kê lại những thứ mà cậu đang có ngay trong ba lô không gian này. Chủ yếu là để phân chia đồ nên bán và đồ không nên bán. Đầu tiên là Riley lấy 8 quả Pokebo ra. Nara và Diane cho cậu 10 quả trước khi khởi hành. Cậu đã dùng cho Riolu 1 quả. Gloom 1 quả, còn 8 quả còn lại là từ vụ đám Fio. Spearow, tính ra thì 4 con Fio. 3 con cam và 1 con cam đậm bán được 1.300.000 Pokewas. Còn lại 4 con Spearow vào khoảng 250k nữa là có 1.550k Pokéwatt. Riley tiếp tục lục sâu vào lấy ra 20 đuôi kim của Bidro, 7 mỏ Fiow và 27 mỏ Spearow. Bên ngoài thì đuôi kim của Bidro vào khoảng 120 Pokéwatt. Mỏ Fiow là 150 còn mỏ Spearow là 90. Tính hết lại thì Riley sẽ được thêm 5.880 Pokéwatt. Một khoảng khá tốt, nhưng vì những thứ đồ lặt vặt này quá nhiều nên cậu quyết định lúc đi ăn trưa sẽ tiện thể mua luôn một cái ba lô bình thường để che mắt người khác. Bây giờ đã là giờ bữa trưa nên Riley cũng tự mình đi xuống canteen để đặt đồ ăn đưa lên phòng, cũng như không quên đưa ID trainer cao cấp ra để được ăn trực một cách hợp pháp. Vì những người ở Poker Center chủ yếu là trainer nên việc đặt đồ ăn lên phòng là không phải hiếm. Dù sao ai cũng có một, hai bí mật không thể lộ ra với người khác được. Trong khi chờ đồ ăn lên thì Riley quyết định lợi dụng mấy cái máy Nidos Switch trên phòng để đua Poker 8 Deluxe với 3 con Pokemon của cậu. Chán quá sinh ra nông nỗi là vậy đấy. Thực ra đây cũng là ý của Riley cả đấy. Trận này chắc chắn cậu sẽ toàn thắng. Không ai không thích chiến thắng cả. Nhất là khi hành gà, vì Riolu ngón quá ngắn và tròn, gần như dùng cả bàn tay mới chơi được. Kadabra thì ngón quá dài nhưng chỉ có 3 ngón, chưa kể thể trạng yếu nên việc nó có thể cầm được tay cầm để đua cùng cả 3 đã là quá khó khăn rồi, còn Gloom thì tay ngắn như vậy thì chơi cái gì. Nhưng sự thật không như Riley đã tưởng. Kadabra dùng năng lực siêu năng còn siêu hơn cả dùng ngón tay của nó. Gloom thì dùng cái tay ngắn và một ngón của mình lái lụa hơn dân tổ. Kết quả là Kadabra về nhất, Gloom về nhì, Riley về ba, còn Riolu thì về chót. Nhục mặt đến mức không biết nên đào cái lỗ sâu bao nhiêu để chui vào. May mà cậu không gáy, không thì đúng thật là chẳng còn mặt mũi gì nữa. Trong cả ba con Pokemon của Riley thì Riolu là con duy nhất sống thực với khả năng của bản thân. Vì ngón quá ngắn nên nó dùng quá nhiều lực khiến cái Nidos suýt tí thì bể ra làm đôi. Việc này khiến cậu vừa chơi vừa đổ mồ hôi hột. May mà anh Tiếp Tân mang đồ lên kịp thời. Chứ không để Riolu đua tiếp thì không biết nó sẽ đập bao nhiêu cái máy Nidos Switch trong căn phòng này đâu. Nói thật thì đây là lần thứ hai Riley ăn đồ của Poker Center. Lần trước là lúc gặp Blue lần đầu. Tuy khác thành phố, khác Poker Center nhưng vị nó vẫn thanh thoát như vậy. Quả đúng là đặc quyền tầng lớp trên mà. Cách biệt như trời với đất với đồ ăn ở bên ngoài các cửa hàng. Đám Pokemon thậm chí là úp luôn cả mặt vào cái chén đồ ăn của mình. Riley cũng muốn lắm nhưng mặt mũi đâu bạn ơi. Riley bắt đầu cảm thấy một sự tổn thương không hề nhẹ trong thâm tâm, vì cậu biết bản thân không bao giờ có thể đạt được trình độ như này. Rõ ràng cái này dựa quá nhiều vào thiên phú. Chắc chỉ có Brock, Dento và Serena là có thể bằng hoặc thậm chí là vượt qua mốc này được thôi. Người phàm như Riley thì chỉ có làm dân đen ở phía dưới nhìn theo họ. Ăn xong thì Riley cũng không quên nói đám Pokemon vào rửa mặt cho sạch sẽ rồi mới được chơi tiếp. Một lúc sau thì anh Tiếp Tân cũng đi lên để lấy lại chén. Đĩa, thấy anh ta cũng nhiệt tình nên Riley cũng đưa tận 10 Pokewatt cho anh ta như tiền tip. Đến bản thân cậu còn cảm thấy bất ngờ về sự hào phóng của bản thân. Đúng là quá hào phóng mà. Dù rằng Riley biết có thể làm ở đây thì không phải người đơn giản gì. Nhưng làm ở những bộ phận cực khổ như thế này thì những tiểu thư, công tử thường hay bị mặc cảm vì bị sự thật của xã hội đánh vào mặt. Khoảng tiền này có thể chẳng là gì với họ lúc họ còn ở trong nhà và ngay cả lúc bây giờ, nhưng nó là động lực để họ làm việc. Nó như là lời cảm ơn của khách dành cho họ. Khoảng tiền này cho họ biết rằng vẫn còn những người biết họ đang làm việc cực khổ đến giường nào. Chứ không phải chỉ để họ mục nát dần trong cái xã hội thối rữa này. Chơi được một lúc thì Riley cũng bắt tất cả lên giường để bắt đầu đi ngủ. Vì lâu lắm rồi mới được nằm trên giường êm như thế này nên cả đám cũng ngay lập tức lăn ra ngủ say như chết. Dù sao thì ngủ ở ngoài hoang dã cũng không phải đơn giản như anime. Đương nhiên là phải có người canh gác đêm rồi. Bình thường thì cả nhóm sẽ ngủ từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau. Tức 8 giờ nên mỗi người sẽ phải phân ra 2 giờ để canh chừng cho những người khác ngủ. Cái mà Riley sợ không phải là đám Pokemon trong rừng tấn công mà là sợ bản thân con người. Đã nằm ngủ trên đường khắc thạch rồi còn sợ Pokemon quái gì nữa. Sau khi ngủ dậy thì đầu tóc của Riley trông khá là bù xù vì mỗi mình cậu có tóc. Hơn cả quả đúng là cậu ngủ ngon quá mức nên mới dẫn đến chuyện đầu tóc mới bù xù như thế này. Nên Riley ngay sau khi tỉnh lại phải đi chải chuốt tóc tai một chút cũng như bảo đám Pokemon rửa mặt sạch sẽ. Đúng là 7 ngày căng thẳng ngoài hoang dã. Giờ được thư giãn cứ như đang được trên thiên đường. Sau khi nhìn kỹ lại đồng hồ treo tường bên phải thì bây giờ đã là 3 giờ chiều loạn. Còn đồng đồ bên trái đương nhiên là của giờ gốc. Khả năng cao là nhóm của Ash cũng đã tới nơi rồi. Chắc chắn bây giờ nhóm của họ đang dùng bữa lỡ ở dưới canteen để chuẩn bị thách đấu Boulder Gym. Nếu hiện tại Riley đi xuống thì có khi lại gặp được mọi người đấy. Khi Riley xuống thì đúng là vậy thật. Nhóm của Ash đang ăn bữa lỡ nhưng trong túi của cậu chỉ còn 870.420 Pokewatt mà thôi nên cũng chẳng mua gì mà tự rót ly nước lọc cho mình rồi đi tới bàn của họ. Canteen ở Poker Center có một khoản luật là chỉ phục vụ các bữa chính miễn phí còn các bữa lỡ khác thì phải tự bỏ tiền riêng ra nên Riley không muốn tốn tiền vào nó. Sau một hồi hỏi thăm thì Riley mới biết được là do Ash nên cả nhóm mới tới trễ tận hơn nửa ngày như thế này. Nếu không theo đúng như dự kiến thì họ đã tới kịp lúc với Riley. Ngoài ra thì ở trong Viridian Forest, Ash đã gặp phải một cậu bé samurai sở hữu Pinsir và trải qua một đống sự kiện thì Metapod đã tiến hóa thành Butterfree. LV cũng tăng lên thành LV13. Pikachu trải qua một tuần ăn xương nếm mật thì đã đạt tới LV23. Pixioto thì lên LV24 nhờ trong rừng toàn bỏ. Quả đúng là quá mức khó khăn cho chúng khi gặp một người mù đường như Ash làm trainer. Còn Braxton thì đã đạt tới được mốc LV24. Điều này cho thấy Serena thực sự quyết tâm đến mức nào khi quyết định du hành cùng Ash. Cô ấy không muốn chỉ làm cái bình hoa đi theo cậu ấy. Còn về phía Riley thì cậu cũng kể mọi chuyện xảy ra trừ chuyện bên trong căn hầm đó. Nhóm 3 người nghe xong cũng thấy rất ngạc nhiên vì Riley có thể dám chơi liều đến như thế và cảm thấy cậu rất may mắn khi còn lui về được. Thậm chí cả việc bố mẹ của Riley để lại con Shiny Riolu này để làm món quà sinh nhật cho cậu. Thực sự quá mức may mắn và hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh gia đình của cậu. Mọi người cũng cùng nhau thả đám Pokemon của nhau ra và tự Pokédex lẫn nhau để xem thông tin cụ thể của từng con một. Tuy hơi lâu nhưng kết quả vẫn rất khả quan. Metapod, GT, Butterfree, LV9, GT, LV13, tư chất 62 vàng nhạt, GT, 81 vàng đậm, lột xác hoàn tất, đặc tính set skin, chấm, GT, compound eye, múp học thêm stun spore, sleep powder, whirlwind, Braxton, LV16, GT, 24, tư chất 152 chạm nhạt, GT, 154 chạm nhạt, dần thức tỉnh, múp học thêm sai beam, fire spin, Pikachu, LV20, GT, 23, không học thêm múp mới, Pixioto, LV16, GT, 24, múp học thêm Whirlwind, Twister. Sau khi nắm rõ thông tin về Pokemon của nhau xong thì Ash Serena bắt đầu bàn bạc về trận chiến sắp tới của họ với Jim Liederbrock của Blauder Jim. Sau khi bàn bạc xong thì Riley sẽ đi đầu. Serena sẽ là thứ hai còn Ash cuối cùng. Riley cũng nói cho Ash là team của cậu khá toang vì cả ba Pokemon đều bị Brock khắc chế. Brock có một con Geodude LV20 hệ đất. Đá đủ hành nát team Ash rồi huống hồ còn có con Oni LV23 hệ đất. Đá, trong khi đó thì cậu ấy có Pikachu bị hệ đất khắc chế hoàn toàn. Pixiotto cũng bị hệ đá đấm mỏ. Tương tự với Butterfree khi nó có thêm hệ bay vào sau khi tiến hóa. Cách chương.